Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 876, Bế Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Non nửa năm sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở lại Ngân Xà Đảo, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Thanh Sơn đều trở về. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn bình an trở về, Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Vương Thanh Sơn vẫn lạc tại Chấn Tiên Tháp bên trong. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Tử Nguyệt Tiên Tử nói đến chính sự. Vương Sư Huynh, ta được đến một bình tứ giai linh thủy, ngươi hẳn là dùng tới được. Nàng ngọc thủ lật một cái, nhất cái màu trắng bình sứ xuất hiện trên tay. Vương Trường Sinh tiếp nhận bình sứ, gỡ ra nắp bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, Vương Trường Sinh cảm giác đưa thân vào trong hầm băng. Hắn vội vàng nhét tốt nắp bình, cảm ơn nói. Đa tạ, Điền Sư muội, khối này 3.000 năm bích linh mộc cho ngươi, ngươi luyện khí trình độ cao, có thể đem ra luyện chế một kiện phi hành pháp bảo. Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối màu xanh biếc linh mộc đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử, khối này bích linh mộc được từ Nguyên Anh kỳ man tộc tọa hóa động phủ, Vương Trường Sinh lưu lại một nửa cho Tử Nguyệt Tiên Tử một nửa, dùng để luyện chế một kiện phi hành pháp bảo không có vấn đề. Bọn hắn tại Chấn Tiên Tháp có được đồ vật đều là bọn hắn thích đáng, bọn hắn có gia tộc không phải một người. Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không khách khí, nhận lấy bích linh mộc nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Nàng dự định bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ, Vân Hải Tông sự tình toàn bộ giao cho Vương Thanh Thiến xử lý. Tử Nguyệt Tiên Tử muốn một lòng xung kích Nguyên Anh kỳ. Cửu thúc, ta được đến một giọt trọng thủy, ngài hẳn là dùng tới được. Vương Thanh Sơn lấy ra nhất cái nặng như vạn cân hồ lô màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, nhìn từ điểm này, Vương Thanh Sơn hiểu được cảm ơn. Thanh Sơn, chúng ta đạt được một bộ nhị giai phi kiếm pháp bảo, lấy ngươi bây giờ tu vi, khó mà thúc đẩy, chờ ngươi tiến vào kết đan 7 tầng, hội tốt một chút. Quảng cáo, Uông Như Yên lấy ra bộ kia nhị giai phi kiếm, đẩy lên Vương Thanh Sơn mặt trước. Nguyên bộ nhị giai phi kiếm, Vương Thanh Sơn ánh mắt quét qua, ánh mắt trở nên lửa nóng, có bộ pháp bảo này, hắn cùng Chu Vân Tiêu luận bàn, nắm chắc lớn thêm không ít, có chút phiền phức chính là thần trí của hắn theo không kịp. Tạ ơn cửu thúc cửu thẩm, đúng, ta đụng phải Đại Yên Vương Triều Chu Vân Tiêu, cùng hắn hẹn xong 10 năm sau luận bàn. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một chút hắn cùng Chu Vân Tiêu gặp nhau trải qua, đây cũng không phải là bí mật gì. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói, Thanh Sơn ngươi chờ một lát ta đi lấy một kiện đồ vật. Hắn đứng dậy rời đi cũng không lâu lắm lại trở về, trên tay hắn nhiều nhất cái màu xanh hộp ngọc bên trong chứa một viên chân hồn quả. Ban đầu Trấn Hải Tông di chỉ chuyến đi, Vương Trường Sinh đạt được 5 mai chân hồn quả, hắn cùng Uông Như Yên ăn một viên, còn có 3 cách, vốn là dự định giữ lại luyện đan, luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn, bất quá Vương Thanh Sơn muốn cùng Chu Vân Tiêu luận bàn, thần trí của hắn chưa hẳn có thể thúc đẩy một bộ nhị giai phi kiếm, ăn vào một viên chân hồn quả, hẳn là có thể thúc đẩy. Thanh Sơn, cái này mai chân hồn quả ngươi cầm đi phục dụng, nếu là ngươi tiến vào kết đan 7 tầng, hẳn là có thể thúc đẩy bộ kia nhị giai phi kiếm. Chân hồn quả, tạ ơn cửu thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, có chút kích động nói. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, người trong nhà, khách khí cái gì, người đã muốn luận bàn, vậy liền hào hào tu luyện đi. Tranh thủ đem tu vi tăng lên tới kết đan 7 tầng. Thanh Sơn, thắng bại cố nhiên trọng yếu, bất quá ngươi an toàn của mình quan trọng hơn, chúng ta chẳng biết lúc nào mới xuất quan, ngươi phải cẩn thận làm việc. Uông Như Yên tận tình dặn dò, bọn hắn cũng không biết muốn bế quan bao lâu thời gian. Vương Thanh Sơn liên thanh đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu cáo từ rời đi. Nam Cung Miểu cho 2 phần kết anh linh vật, phía trước đạt được Thiên Nguyệt Kim Liên tăng thêm 1 viên tạo hóa đan, Thiên Nguyệt Kim Liên hạt sen có không ít, bọn hắn đều có thể phục dụng, dạng này tính đến, Vương Trường Sinh có 3 phần kết anh linh vật, Uông Như Yên có 2 phần kết anh linh vật tăng thêm 1 kiện linh bảo ngọc Phật bội, Vương Trường Sinh kết anh nắm chắc tương đối lớn, đáng tiếc là ngọc Phật bội chỉ có thể một người sử dụng. Trên tay có nhiều như vậy kết anh linh vật, bọn hắn không có ý định chạy loạn, an tâm tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bàn, dặn dò Vương Thu Hồng vài câu cùng Uông Như Yên bế quan tu luyện. Đông Hoang, Huyền Thủy Cung, Thần Thủy Điện, Trần Thiên Hà ngồi ở chủ vị bên trên, Vương Vinh Miểu đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương, hắn đứng tại nhất cây ngân sắc trong pháp trận, ngân sắc pháp trận phù văn lấp lóe không yên, đây là Trắc Linh trận, chuyên môn phát hiện nói dối trận pháp, trừ phi có đặc biệt bảo vật, nếu không Trắc Linh trận có thể khảo thí xuất hoang ngôn. Tại bí cảnh bên trong, Uông Như Yên cho Vương Vinh Miểu một nhóm hỏa nha thi thể, Vương Vinh Miểu bán đi hỏa nha thi thể, đạt được một số lớn linh thạch mua sắm tu tiên tài nguyên, trước mắt đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, có thể xung kích kết đan kỳ. Vương Vinh Miểu là dùng huyền thủy lệnh bái nhập huyền thủy cung, nhập môn thời điểm chính là trúc cơ kỳ, đối huyền thủy cung lòng cảm mến cũng không cương. Nói thật nếu không phải huyền thủy cung vẫn lạc bốn vị kết đan cùng một nhóm lớn đệ tử tinh anh, Trần Thiên Hà là không có ý định giúp Vương Vinh Miểu kết đan. Luận tu vi, Vương Vinh Miểu đủ tư cách luận cống hiến, những năm này, hắn cố gắng làm nhiệm vụ, luận nhân phẩm, hắn không có cái gì chọn suất mau bệnh, vấn đề lớn nhất là lai lịch của hắn. Dựa theo tông môn quy định, vô luận bất luận kẻ nào cầm trong tay huyền thủy lệnh liền có thể bái nhập huyền thủy cung, chính là có đầu này quy định, huyền thủy cung mấy lần tao ngộ nguy cơ, đều có tu sĩ cấp cao nguyện ý xuất thủ tương trợ, Trần Thiên Hà sẽ không trái với cái này nhất quy định, bất quá hắn cũng không thể mặc kệ không hỏi, dù sao Vương Vinh Miểu là nửa đường gia nhập huyền thủy cung. Quảng cáo, hắn phái người điều tra Vương Vinh Miểu, Vương Vinh Miểu trời sinh tính quái gở y, không có nhiều hảo hữu, là khổ tu chi sĩ, cũng là nhiệm vụ cuồng nhân. Vương Sư Điệt, ngươi không phải chúng ta Khê Quốc bản thổ nhân sĩ, lại là nửa đường gia nhập chúng ta huyền thủy cung, lão phu nhất định phải hỏi đến một chút, ngươi không phải môn phái khác thám tử đi. Hoặc là nói làm việc không thể lộ ra ngoài, đáo chúng ta huyền thủy cung tị nạn. Trần Thiên Hà trầm giọng hỏi, hồi Trần Sư Bá, đệ tử không phải thám tử cũng không có làm qua việc không thể lộ ra ngoài. Vương Vinh Miểu không kiêu ngạo không tự ti nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc linh pháp trận cũng không có dị thường, điều này nói rõ Vương Vinh Miểu không có nói sai. Kết đan về sau, ngươi hội cả một đời lưu tại chúng ta huyền thủy cung. Vương Vinh Miểu mặt lộ vẻ do dự, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, huyền thủy cung là Khê Quốc đại phái đệ nhất thế nhưng là hắn tại bí cảnh bên trong gặp được Uông Như Yên, biết được gia tộc tại Nam Hải phát triển cũng không tệ, Uông Như Yên chờ lão tổ tông còn sống, Vương Vinh Miểu không dám, cũng sẽ không thoát ly gia tộc. Được rồi, lão phu minh bạch, ngươi đi thứ vụ điện, nhận lấy một bút tu tiên tài nguyên, rời đi huyền thủy cung đi. Mọi người tốt tụ tốt tán, Trần Thiên Hà khoát tay áo, phân phó nói, hắn là đã nhìn ra, Vương Vinh Miểu là dự định mượn nhờ huyền thủy cung lực lượng tiến vào kết đan kỳ, kết đan về sau, khả năng liền thoát ly huyền thủy cung, cứ như vậy, huyền thủy cung không cần thiết bồi dưỡng Vương Vinh Miểu. Vương Vinh Miểu thở dài một hơi, quỳ xuống, xong Trần Thiên Hà dập đầu ba cái quay người rời đi. Một canh giờ sau, Vương Vinh Miểu bay ra huyền thủy cung sơn môn, biến mất ở chân trời. Cách chương.